Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Vào buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 197. Xin chào Thái, xin chào Lâm Nguyễn nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của nhân vật to nhất Điếu Hải Lâu phải không nhỉ? Đó là Nguy Tâm à? Đúng rồi, khi xuất hiện cái nhân vật này thì liệu Khương Vọng có cứu được Trúc Bích Quỳnh hay không? Và nếu cứu được thì sẽ phải trả giá điều gì? Vậy anh em đang nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 197. Cái gì là công lý? Hải Tông Minh báo thù cho đệ tử, nhưng không tìm Trúc Bích Quỳnh mà là tìm Khương Vọng ngươi. Đây là nhớ tới tình đồng môn. Trúc Bích Quỳnh vì cứu ngươi, chỉ qua tay đã tiết lộ tin tức của lão cho ngươi. Cái này gọi là ăn cây táo, rào cây sung. Bích Châu mưu hại đồng môn có tội, Trúc Bích Quỳnh cũng có tội. Nguy Tầm lạnh nhạt quyết định chuyện này, nhìn về phía Sùng Quang Chân Nhân. Sùng trưởng lão, ngươi xử Bích Châu ra sao? Sùng Quang Chân Nhân trả lời: biếm đi mê giới, để cho bà ta chuộc tội trong huyết chiến hải cương, giết chết trăm tên hải tộc cùng cảnh giới mới có thể trở về. Hợp lý, Nguy Tầm nói. Huyết tội thì dùng huyết tẩy, truyền lời xuống, không cho bất cứ ai của bản tông giúp bà ta trong mê giới. Ai dám vi phạm, đuổi khỏi tông. Bích cho bà lung lay, suýt đỡ đứng không vững. Mệnh lệnh này của Nguy Tầm rõ ràng là nhằm vào trưởng lão thứ tư cô Hoài Tín sau lưng bà ta. Đây là đang cảnh cáo cô Hoài Tín, không cho bất cứ ai giúp bà ta ở mê giới. Vậy khả năng bà ta chết trận ở mê giới đã lớn đến mức không ai dám bỏ qua, gần như là đi chịu chết. Muốn giết chết trăm tên hải tộc cùng cảnh giới, chắc chắn đã phải trải qua nhiều hơn 100 trận chiến, bởi vì có một vài đối thủ phải đánh mới biết mình đánh không lại, có vài đối thủ phải rượt đuổi mới biết mình theo không kịp. Trên 100 lần huyết chiến, chỉ cần một lần sai lầm thì bà ta vĩnh viễn ở lại hải cương, làm bà ta đối mặt với hiểm cảnh như vậy cũng là đang đánh vào uy nghiêm của cô Hoài Tín. Nhưng quyết định của Nguy Tầm, bà ta thậm chí không dám có suy nghĩ. Lúc này Nguy Tầm lại nói: Trúc Bích Quỳnh cùng tội, cùng phạt. Nếu nói biếm Bích Châu bà đi mê giới là chín chết một sống, như vậy thì Trúc Bích Quỳnh hoàn toàn đã đi chịu chết. Đừng nói là giờ nàng ta đã hô hấp, hấp hối, cho dù là lúc toàn thịnh nhất thì cũng không có khả năng sống sót tại mê giới. Không thành ngoại lâu không ra biển, không phải lời nói đùa. Lâu chủ đại nhân, Khương Vọng cuồng quyết nói, sao Trúc đạo hữu lại cùng tội được chứ? Nàng chỉ là sốt ruột an nguy của bạn mình, bị người ta dẫn đi sai đường. Ta đã trình chứng cớ lên. Người có đạo lý của người. Nguy Tầm lạnh giọng cắt ngang, nhìn hắn mà nói: đáng tiếc kiếm của ngươi không đủ để giữ gìn đạo lý của ngươi. Ngươi trẻ tuổi, phải hiểu tiến thối. Lời này có vẻ không có gì là nghiêm khắc, nhưng mà là đã nghiêm khắc đến không thể nghiêm khắc hơn nữa. Khương Vọng ngậm miệng lại. Ở trên địa bàn Điếu Hải Lâu, đối mặt cường giả chân quân Điếu Hải Lâu, áp lực đáng sợ này không thể diễn tả bằng ngôn từ. Từ sau khi Nguy Tầm nói chuyện, trừ phi ông ta hỏi, cả trên cả đài Thiên Nhai không có tiếng của ai khác. Bất kể xuất thân hiền hách cỡ nào, bất kể là bối cảnh đáng sợ bao nhiêu, đối với chân quân mà nói đều không đáng nhắc tới. Đứng trên đỉnh cao của siêu phàm, mọi thứ trên thế gian đều hết sức nhỏ bé, chỉ có chân quân mới có thể nói phản bác chân quân. Thế nhưng cứ thất bại như vậy sao? Tìm cách lâu như vậy, làm nhiều như vậy, cố gắng tới như vậy, có nhiều người trợ giúp như vậy vẫn phải thất bại sao? Trúc Bích Quỳnh vẫn phải đi tới kết cục tuyệt vọng nhất sao? Có một cảm giác bất lực khổng lồ ăn mòn trái tim của Khương Vọng. Hắn đã làm tất cả những gì hắn có thể làm. Bạn bè quán cũng đã dùng hết năng lực của mình để giúp đỡ hắn. Nhưng mà trận khiêu chiến này tự nhiên đã càng khiến cho Vô Tri lay động đại thụ vậy. Một mình chết thì cũng không thể thay đổi kết quả. Có lẽ thay đổi duy nhất là để cho Trúc Bích Quỳnh từ chết ở trên hải tế thành chết trong mê giới. Mẹ nó, vậy là thay đổi sao? Khương Vọng hỏi trong lòng. Nhưng bổn tọa có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Nguy Tầm bỗng nhiên nói. Cơ hội gì? Khương Vọng vội hỏi. Hắn đã nhận ra trước mặt Nguy Tầm hắn không có quyền lựa chọn. Nguy Tầm nói, ngươi nói việc vì nghĩa, nói nhận ân thì nên báo. Trúc Bích Quỳnh có ân cứu mạng ngươi, ngươi định dùng cái gì báo ân? Ngươi có bằng lòng rửa tội thay nàng ta hay không? Thấy Trúc Bích Quỳnh bước vào mê giới, chém giết hải tộc để rửa tội sao? Nhưng ai cũng biết, không thành ngoại lâu không ra biển. Không có tình quang thánh lâu thì không thể nhận rõ phương hướng trong mê giới. Ngay cả đường về cũng không tìm thấy được. Đây là nguyên nhân lớn nhất khi nói Trúc Bích Quỳnh chắc chắn phải chết trong chuyến này. Tuy Khương Vọng mạnh hơn Trúc Bích Quỳnh, nhưng mà dù sao hắn cũng chưa từng lập nên tinh quang thánh lâu, cũng sẽ lạc đường trong mê giới. Khương Vọng không được. Trọng Huyền thắng hồ. Khương Vọng, người đã làm quá nhiều rồi. Khương Vô Ưu cũng nhịn không được mà nói. Nàng bỏ ra nhiều tài nguyên như vậy, nếu Khương Vọng đi chuyến này đại khái khó tránh kết cục như liễu thần thông, mà nàng cũng làm mất cả vốn lẫn tài. Ta không cần. Trúc Bích Quỳnh cố hết sức mở miệng. Khẩu hình rõ ràng là nói như vậy, nhưng mà nàng ta lại không thể phát ra tiếng. Nguy Tầm cũng không để ý tới lời khuyên can của những người khác, chỉ lặng lặng nhìn Khương Vọng, chờ hắn ta quyết định. Ông không phải chờ lâu. Vẻ mặt bình tĩnh của Khương Vọng chứng minh hắn biết rõ sự nguy hiểm của mê giới. Nhưng hắn chỉ nói, ta bằng lòng. Hình như là Nguy Tầm không cam lòng thì hắn dũng cảm như vậy lại nói, tu sĩ nội phủ ngang với hải tộc cấp chiến tướng, nhưng người có thần thông, lại có chiến tích sáng lạn như là phản giết hải tông minh trưởng lão, chắc cũng là không kém Bích Châu bao nhiêu. Cho nên nếu người muốn rửa tội thay cho Trúc Bích Quỳnh, thì cũng phải đạt thành điều kiện như là Bích Châu. Người có chịu phục không? Làm thế không công bằng. Tuy Khương Vọng tự tay giết chết hải tông minh, nhưng mà thực lực hắn không thể sánh bằng hải tông minh được. Nếu hắn hoàn thành nhiệm vụ rửa tội như là Bích Châu bà, thì chính là bắt hắn gánh vác nguy hiểm lớn hơn. Hắn chưa kịp đến ngoại lâu, đã bị ném vào mê giới. Chính điều này là nguy hiểm lớn nhất rồi. Nhưng mà lúc này không ai có thể nói giúp Khương Vọng. Ở trước mặt Nguy Tầm, cho dù Dương Phụng Dương Cốc, Kỳ Tiếu Đạo quyết mình thì cũng không đủ cân lượng. Trọng Huyền Thắng im lặng đứng đó, vô cùng đau đớn. Hắn ta nghĩ mãi cũng không rõ vấn đề xảy ra ở đâu. Vì sao Nguy Tầm đường đường là một vị chân quân mà lại đích thân ghé lên đài thiên nhai tham dự đại điển hải tế lần này? Sùng Quang chân nhân chủ chỉ đã vượt qua quy cách mấy năm qua, đây đâu phải là đại tế trăm năm. Hắn ta ý thức được kế hoạch của hắn ta có sơ sót, nhất định hắn ta đã bỏ qua điều gì. Cho dù đây không phải là trách nhiệm của hắn ta và Khương Vô Ưu, Khương Vọng cộng lại cũng không có tới chỗ đó. Không chiếm được tin tức của tầng cấp đó, tính sót là điều không thể tránh được. Nhưng hắn ta đau đớn. Đau đớn vì hắn ta biết rõ Khương Vọng sẽ lựa chọn thế nào. Mà Khương Vọng quả nhiên nói, vãn bối chịu phục. Hả? Hình như là Nguy Tầm rất có hứng thú. Sao ngươi lại chịu phục? Không nên mới đúng. Khương Vọng vô cùng bình tĩnh, bởi vì đã nghĩ rõ ràng, đã chịu phục. Người nói đúng, kiếm của ta quá yếu, không đủ để giữ gìn đạo lý của ta. Hắn nghiêm túc nói, như vậy thì trước đó ta bằng lòng tôn trọng đạo lý mà người đi trước đặt ra, đương nhiên Trúc Bích Quỳnh có tội. Mê giới rửa tội cũng là truyền thống. Cảm tạ người cho Trúc đạo hữu cho ta một cơ hội. Nói cảm tạ thì quá già rồi. Nguy Tâm lắc đầu. Có điều người trẻ tuổi như ngươi giờ đã không còn bao nhiêu. Có khí phách, có quy tắc, tốt. Khương Vọng lại cúi đầu, cũng không nói lời nào. Nguy Tâm cười cười nói với Sùng Quang Chân Nhân. Nếu hai người cùng tội, lại cùng chịu phạt, vậy thì đưa hai người bọn họ tới cùng một khu vực đề, miễn cho có người nói nhàn thoại, nói điếu hài lâu không công bằng như bọn họ. Dương Phụng bỗng nhiên đứng ngồi không yên, cảm thấy bất an. Vị chân quân này đúng là nhớ thù hệt như lời đồn. Cầu y chào phúng Sùng Quang Chân Nhân trước kia, đến giờ còn bị lấy ra phản kích nữa. Tờ Thơ cau chặt mày, bất an nhìn Chiếu Sư Tỷ một cái. Chiếu Vô Nhàn chỉ vỗ tay nàng, không nói gì. Đã đến nước này, ai không nhận ra Bích Châu bà và Khương Vọng đã thành tử địch chứ? Hai người bọn họ ở cùng một khu vực, nhất định sẽ là người chết ta sống, hoàn toàn không cần phải chờ hải tộc ra tay. Lúc trước Nguy Tầm nói như là rất thưởng thức Khương Vọng, nhưng lật mặt một cái đã đẩy Khương Vọng xuống vực sâu. Rõ ràng ông muốn xem trận đánh, để cho người đời xem thực lực của trưởng lão thực quyền điếu hài lâu có thực sự không nên thân như lời đồn hay không, sẽ bị bất cứ thiên kiêu nào vượt cấp giết chết một cách dễ dàng. Trong lần đối chiến với Hải Tông Minh, tuy người chủ động ra tay là Hải Tông Minh, nhưng trên thực tế là Khương Vọng tính toán nhiều mặt, đánh một trận nhàn suốt đời, lại chuẩn bị sẵn nhiều hình thức, còn có người giúp đỡ. Mà bây giờ hắn chưa rõ thực lực Bích Châu bà, thực lực của hai người cũng chênh lệch rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, hắn còn phải hoàn thành rửa tội. Nguy Tầm giống như hoàn toàn không định cho Khương Vọng sống sót gực hoặc rời khỏi mê giới. Sùng Quang Chân Nhân gật đầu trả lời. Đưa đi ngay bây giờ, hay là... Nguy Tầm chỉ nhìn Khương Vọng, nhưng miệng đồng thời hỏi hai người. Các người có muốn nói gì không? Khương Vọng chỉ nắm chặt trường kiếm, nói. Không có. Bích Châu bà cũng nói. Không có. Đối mặt với lâu chủ, bà ta thậm chí không dám thở mạnh, miễn bàn nhiều lời. Chư vị thì sao? Nguy Tầm không nhìn ai, nhưng ý đã chuyển ra. Nhiều thế lực như vậy, nhiều người như vậy đang ngồi, ai tán thành, ai phản đối? Tất nhiên là không ai. Không có ai dám, cũng không có ai có năng lực đó. Nguy Tầm gật gật đầu, đang muốn bảo Sùng Quang làm việc. Một tên béo bỗng nhiên cất bước đi tới, là Trọng Huyền Thắng. Hắn ta đi tới trước Khương Vọng, cũng không có từ biệt, chỉ cởi áo khoác của mình xuống, tự choàng lên người của Khương Vọng, trầm giọng nói. Trên biển nhiều sóng gió, huynh bảo trọng. Áo khoác rộng rãi choàng lên người Khương Vọng, nó từ từ thu nhỏ lại cho đến lúc vừa người. Nhìn thì đó chỉ là một món võ phục bình thường, nhưng là thất huyền bảo y của Trọng Huyền Thắng, đã từng cứu hắn một mạng dưới nắm tay của Vương Di Ngô. Hắn ta không cách nào có thể phản đối một vị chân quân cường giả, cũng không có phản đối được, nhưng hắn ta vẫn dùng cách của mình dâng lên cho bạn mình sự ủng hộ lớn nhất. Tỷ như là thời khắc này, là người đầu tiên đứng ra tiễn được Khương Vọng. Khương Vọng nắm áo quắc thật chặt, bình tĩnh nói. Ta sẽ. Giữa hắn và Trọng Huyền Thắng thực sự không cần nhiều lời. Vào rất nhiều lúc, Trọng Huyền Thắng cũng không có đồng ý quyết định quán, nhưng mà đến cuối cùng vẫn là luôn ủng hộ cho hắn. Nguy Tầm nhìn tên béo này, có vẻ hứng thú. Ngươi là con của phù đồ sao? Trọng Huyền Thắng chưa bao giờ thích nhắc tới phụ thân hắn ta, nhưng giống như mọi người, hắn ta không tránh khỏi cái tên đó. Hắn ta cũng không thể phủ nhận, ở trong người mình cũng là chảy dòng máu của người kia. Hắn ta quay người lại, cúi người thi lễ với vị lâu chủ điếu hải lâu này, chỉ nói. Trọng Huyền Thắng bái kiến lâu chủ. Xong lễ, lại lấy một cái bình ngọc ra, giao cho Khương Vọng. Chữa thương. Không đợi Khương Vọng nói gì nữa, Tên béo đã đi về rồi. Khương Vọng cũng không hỏi là thuốc gì, mở nắp bình bỏ thẳng vào trong miệng, liên tục ăn mấy viên như ăn đậu rang vậy. Đan dược Trọng Huyền Thắng chuẩn bị, hiệu quả sẽ không kém. Trước khi tới mây giới hắn phải khôi phục trạng thái của mình đến mức tốt nhất, như vậy mới có thể tranh thủ được cơ hội mong manh kia. Yến Phù là người thứ hai đi tới, cầm một cái hộp đặt vào trong tay Khương Vọng. Chờ huynh về uống rượu. Phải là huynh trả tiền nha. Khương Vọng cười nói. Hắn không xem trong hộp có gì, nhưng giá trị sẽ không thấp. Hắn cũng không có từ chối. Chả có chuyện Đài Thiên Nhai lần này giao tình đã rất sâu đậm. Tính tình cứng rắn. Lý Phượng Nghiêu ngồi trên đài xem lễ nhẹ nhàng nói. Nàng gỡ nhẫn ngọc đeo bên tay phải xuống, đưa cho Lý Long Xuyên ngồi bên cạnh. Ta không tới gần, để đưa cho hắn đi. Lý Long Xuyên đón lấy nhẫn ngọc đi vào trong. Vừa lúc đi ngay sau Yến Phổ, vừa đeo nhẫn ngọc của Lý Phượng Nghiêu cho Khương Vọng, vừa lén nút nhét một viên trân châu vào trong tay hắn. Thận Vương Châu đoạt tứ từ tay Nan Thuyết Đại Sư. Ta cảm thấy thứ này sẽ có tác dụng ở mây giới. Hắn ta thì thầm, sau đó nói to lên. Nhẫn ngọc này là tỷ của ta cho huynh mượn đó thôi. Huynh phải bảo quản cho đàng hoàng, phải trả đấy. Dừng một chút hắn lại nói. Nói ra thì huynh còn chưa từng đến đảo băng hoàng nhà ta chơi lần nào, sau này phải tới đấy. Sẽ không quên, Khương Vọng nói. Sau khi Khương Vô Ưu và Kỳ Tiếu truyền âm trao đổi xong, nàng ta liền đi xuống vị trí chủ vị, đến trước mặt Khương Vọng, đưa một thứ gì đó nhìn như là ngón tay màu trắng bạc, ở bên trong trống rỗng, vừa khéo có thể đeo lên ngón trỏ. Nàng cũng không nói gì, nhưng Khương Vọng nhận lấy thì biết nó tên là Chỉ Dư. Thứ này không có gì quý giá, mà những thứ ghi trong đó mới là quý giá. Chỉ cần mang vào ngón trỏ, rót chút ý niệm vào thì có thể thấy một tấm bản đồ lập thể phức tạp, có nhiều chỗ tối tăm, nhưng mà chỉ là những chỗ phát sáng thì cũng đã cung cấp một số lượng tin tức rồi. Đây là kết quả thăm dò mê giới nhiều năm của đảo Quyết Minh, không cần nhiều lời về sự quý giá của nó. Đối với Khương Vọng hiện tại mà nói, chắc đây là thứ hắn cần nhất, bởi vì thứ này có thể giúp hắn tránh khỏi việc lạc đường mê giới, vì không có Tình Quang Thánh Lộc. Khương Vô Ưu chỉ nói, bản cung mạo hiểm nhiều lắm mới lấy được nó cho ngươi, trước khi ngươi chết nhất định phải hủy diệt nó, hiểu chưa? Lời này nghe không xuôi tai, nhưng rất nặng nề. Trước hôm nay giữa nàng và Khương Vọng không có tình cảm, chỉ có trao đổi. Nhưng mà cho tới bây giờ, sự trao đổi này vẫn luôn là Khương Vô Ưu trả giá. Thành ý nàng thể hiện ra đã đủ vừa lòng. Ta nhất định sẽ làm được, Khương Vọng nói. Khương Vô Ưu không nói gì nữa đi về. Lúc này Hứa Tượng Càn đi tới, tay áo vất với, hai tay trống trơn. Tử thư trên bàn xem lễ vừa định đứng lên, nhưng mà bị Chiếu Vô Nhan để lại. Không cần phải đi, nàng truyền âm. Thứ nhất là không đáng. Thứ hai, người đưa đồ hắn chắc không nhận, giao tình không đến mức đó. Đi lên chỉ làm hai bên xấu hổ thôi. Tử thư hai lần không đứng lên, bĩu môi. Chỉ thấy Hứa Tượng Càn đi đến trước mặt Khương Vọng. Khác với người ngoài, không đưa gì hết, chỉ nói. Từ trước đến nay ta vẫn sống cảnh hôm nay có rượu, hôm nay say. Ở trên người không có vật gì đáng giá cả, cũng không có tiền. Chỉ có một thanh chiết phiến là gia sư tặng cho, không thể rời khỏi người. Nói tới chỗ trên người không có vật gì đáng giá, cũng không có tiền, hắn hoàn toàn không xấu hổ tiếp tục nói. Tặng huynh một bài thơ. Cũng mặc kệ Khương Vọng nghĩ muốn hay không, mở miệng luôn. Vọng hề mạn hành ta. Thiên nhai chỉ hậu, hậu thiên nhai. Hải thượng phong lãng đại. Vọng nhĩ tạo quy ra. Khương Vọng cười nói. Thơ hay. Hứa Tượng Càn không buồn bã nữa, mặt mày tung bay. Khương huynh vẫn luôn tinh mắt như vậy. Đương nhiên rồi, Khương Vọng nói. Ta nói hôm nay có rượu không, hôm nay say kia kìa, hay lắm. Hứa Tượng Càn căm tức nhìn hắn một chốc. Trung Quỳ cũng chỉ là vỗ vỗ vai hắn xoay người lại. Phía Khương Vọng, bạn bè liên tiếp đưa tiễn, dâng các loại quà tặng quý giá, trông mong hắn an toàn trở về. còn Bích Châu bà kia thì lẻ loi đứng đó. Hoài đảo vốn là sân nhà của bà, là nơi bà ta bỏ công sức bao nhiêu năm, nhưng mà không có bất cứ ai đưa tiễn bà ta. Thật sự là bà mưu hại đồng môn, xem đệ tử mình tự tay nuôi như là quân cờ. Cái sự máu lạnh tàn nhẫn này khiến cho người ta sợ hãi. Người như bà ta, cho dù là có tốt với bà ta, thì còn có thể thân thiết hơn Trúc Bích Quỳnh sao? Lúc đắc thế, còn có người chịu đến gần bà ta. Trước lúc hành trình cửu tử nhất sinh lần này, không ai chịu đầu tư cho bà ta nữa. Bất kể là tình cảm hay là tài nguyên thì đều vốn có vốn ban đầu, mà người ta không nhìn thấy chút thu hoạch nào trên người bà ta cả. Tuy ngộ cảnh của Khương Vọng nguy hiểm hơn, nhưng mà tất cả bạn bè ở đây hắn đều chịu ra tay giúp hắn. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ tốt với Khương Vọng thế nào, thì Khương Vọng cũng sẽ đối đãi với mình như vậy hoặc là hơn vậy. Đắc đạo đa trợ, thất đạo trợ quả, đốt than tàn tuyết, đơn giản như vậy. Sau khi tất cả mọi người đưa tiễn, Nguy Tâm nói với Khương Vọng: trước khi ngươi hoàn thành việc rửa tội, Trúc Bích Quỳnh vẫn là người có tội. Nàng sẽ dùng tư cách tội nhân chờ ngươi ở trên đài thiên nhai. Chừng nào ngươi trở về thì có thể dẫn nàng ta đi. Có điều ngươi hãy tính kỹ thời gian, ông nói, bởi vì có thể nàng không chờ được lâu nữa đâu. Ông ta có vẻ như hoàn toàn không thèm để ý thân phận cường giả chân quân cao cao tại thượng, hưởng thụ cái cảm giác bài bố Khương Vọng. Sau khi nhiều người như vậy vũ trang cho Khương Vọng, đề cao tỷ lệ sinh tồn của Khương Vọng, ông lập tức đề ra hạn chế thời gian. Trúc Bích Quỳnh hoàn toàn không có tù vị, có thể gắng gượng đến giờ hoàn toàn là một tia khí của Sùng Quang chân nhân giúp cho, không biết còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Nói cách khác, Khương Vọng không chỉ phải hoàn thành rửa tội ở mê giới, mà còn phải mau chóng một chút, phải tích cực chủ động, không thể không mạo hiểm. Thật sự là quá hà khắc. Nhưng mà Khương Vọng vẫn không thể từ chối. Đúng như lời quán vậy, hắn chỉ có thể cảm tạ cơ hội Nguy Tầm choán, không có tư cách bất mãn. Ta biết rõ. Khương Vọng gật đầu. Thiếu niên này có một loại bình tĩnh không phù hợp với tuổi tác của mình. Nhưng mà loại bình tĩnh này không hề khiến cho Nguy Tầm hài lòng. Thứ ông ta muốn thấy không phải điều này. Vị này hoàn toàn không kiêng kỵ thân phận cường giả chân quân. Nhìn Khương Vọng lại nhìn Bích Châu bà. Trước khi các người đến mê giới, chẳng lẽ các người không có gì muốn nói sao? Nguy Tầm giống như là muốn xem kịch bôi, nhất định phải nhìn thấy gì đó trắc trở mới được. Hình như là Bích Châu bà đã nghĩ thông suốt. Thấy không ngừng có người tặng quà cho Khương Vọng, trong quá trình tiễn đưa, bà ta không nói câu gì, không có bất cứ điều gì không hợp quy tắc. Vẻ mặt rất hòa nhã, bà ta thậm chí cong lưng xuống, chắp tay thi lễ. Khương tiểu hữu, bà kệ trước đây có bao nhiêu ẩn oán, đến mê giới thì chính là chiến hữu, chúng ta chăm sóc cho nhau. Khương Vọng không thèm nhìn bà ta một cái, không nói một lời. Không cần phải lá mặt lá trái, tất cả mọi người rõ ràng, chính bọn họ cũng rõ ràng, trong hai người bọn họ chỉ có một người có thể rời khỏi mê giới, hoặc là không có ai. Bích Châu bà có thể tiếp tục biểu diễn, giữ gìn cái gọi là thể diện ở trước khi tiến vào mê giới, nhưng mà Khương Vọng không đồng ý phối hợp, cứ phân sinh tử là được. Hôm nay hắn đã khom lưng rất nhiều lần, không muốn khom lưng nữa. Bích Châu bà không buồn bực khi Khương Vọng xem mình như là không khí. Bà ta nâng người lên, lại nói với Nguy Tầm: lâu chủ, trước khi đi mê giới, ta muốn nói với Bích Quỳnh mấy câu. Nguy Tầm hơi gật đồng ý. Bà ta xoay người đi về phía Trúc Bích Quỳnh. Trúc Bích Quỳnh lại chỉ nhìn Khương Vọng. Cô đừng ngốc cứ mãi đứng ở đó, đóng miệng, một mực nói không cần, nhưng mà lại không thể phát ra tiếng. Cho tới tận lúc này, nàng ta cũng chưa biết sau lưng nàng ta liên lụy tới bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện phức tạp. Nàng ta chỉ biết là Khương Vọng muốn thay nàng ta mạo hiểm. Nàng ta không muốn. Bích Châu bà nửa ngồi xuống, không ngồi bên cạnh nàng ta. Trúc Bích Quỳnh co người về phía sau, như là né khỏi độc xà. Nhưng mà dù sao nàng ta cũng là bị hắc trụ giáp sĩ giữ chặt, khó mà trốn. Bích Châu bà giật giật khóe miệng, giống như là cười khổ, nhưng vẫn nói bên tai nàng: biết vì sao ta phế tu vi còn trước không? ta muốn dùng cách trừng phạt này giữ lại cho con một mạng. Đáng tiếc là không được. Nhưng rất may, chuyện ta không làm được, Khương Vọng gần như làm được rồi. Còn có một người bạn tốt, ta xin lỗi. Tiếng xin lỗi cuối cùng, và nói rất nhỏ, gần như đã chỉ khép mở khẩu hình, gần như không phát ra tiếng. Dứt lời bà ta mới đứng dậy một lần nữa. Mà ánh mắt Trúc Bích Quỳnh nhìn bà ta vẫn tràn ngập sợ hãi như trước, hiển nhiên không nghe thấy câu nào. Bích Châu bà bà thở ra một tiếng. Ta có thể khởi hành rồi, Lâu Chủ đại nhân. Làm phiền Sùng trưởng lão. Nguy Tầm gật gật đầu nói. Mà Sùng Quang chân nhân trực tiếp vùng tay lên, mang theo Bích Châu bà bà cùng với Khương Vọng bay ra khỏi đài thiên nhai. Lúc rời khỏi đài thiên nhai, Khương Vọng mới nhìn thấy những chữ khắc ở trên vách đá. Nghe nói là do tổ sư Điếu Hải Lâu, Điếu Long Khách lưu lại. Hải thượng minh nguyệt khởi, vu thờ vọng đoạn thiên nhai. Một chữ vọng này trông vô cùng thể lực, khiến cho người ta cũng cảm nhận được sự dày vò khốn khổ khi chờ đợi. Khương Vọng nhìn thấy ánh mắt mình là một mảnh sương mù mờ mịt. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng gió gào thét, hắn mới ý thức được bản thân đã dừng lại, mới phát hiện không thấy Sùng Quang chân nhân hay là Bích Châu bà đâu. Rất khó để hình dung chuẩn xác những gì mắn ta đang chứng kiến. Bầu trời, mặt đất quen thuộc gần như không tồn tại, thậm chí đến cả biển cũng không có. Không phân rõ phương hướng, dõi mắt nhìn xa chỉ là một mảnh hư vô mờ mịt, lâu lâu mới có mấy điểm đen xuất hiện trong tầm nhìn. Ở trong lòng Khương Vọng đột nhiên hiểu ra, đây là mê giới. Đây là một mảnh không vực trống rỗng, ngăn cách giữa bờ biển cùng Thương Hải. Nơi này vốn không có phương vị, tu sĩ cường đại phải thông qua cảm ứng tình quang thánh lâu trong tình không xa xôi mới có thể cảm nhận được khái quát vị trí đại khái của bản thân, mới có thể có biện pháp tìm được đường về nhà. Khương Vọng không hoảng loạn. Hắn đã sớm biết nơi này là như thế nào, cũng đã sớm có giác ngộ tương ứng. Hắn không vội vã hành động, mà đứng nguyên tại chỗ. Trước tiên lấy ra Thận Vương Châu mà Lý Long Xuyên đã tặng. Lúc thúc đẩy nó, tạo ra một huyễn tượng cho bản thân, đồng thời giấu mình ở vị trí cách huyễn tượng 3 trượng. Nàn Thuyết đại sư có thể dùng Thận Vương Châu lừa gạt cả Chiếu Vô Nhan, Ngoại Lưu Cảnh. Mà so ra, Chiếu Vô Nhan còn mạnh hơn Bích Châu bà rất nhiều. Như vậy, Thận Vương Châu hẳn cũng sẽ có tác dụng với Bích Châu bà. Có điều cân nhắc đến huyễn thuật của Điếu Hải Lâu đứng đầu thiên hạ, nên dù có tư liệu cho thấy Bích Châu bà cũng không có sở trường về mặt này, hắn cũng không dám hành động qua loa. Thận Vương Châu chỉ là thủ đoạn nhất thời, không phải là thứ có thể cậy nhờ để phân thắng bại. Lúc trước khi còn ở đài thiên nhai, vì không tiện đồng thời cũng đã để tránh cho Bích Châu bà đề phòng, nên giờ phút này Khương Vọng mới mở hộp của Yến Phủ đã tặng. Vừa nhìn thấy, suýt nữa đã bị khí tức phú quý trong mù hai mắt. Trong hộp này chứa đầy phù triện, Trấn Sơn Phù, Chỉ Thủy Phù, Kim Thân Phù, rực rỡ muôn màu, cái gì cần thì đều có. Giá trị của một hộp này, dùng ánh mắt của Khương Vọng hiện giờ, tính không nổi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều phù triện như vậy, trước giờ chưa từng dùng. Chỉ cần biết, thời đại phù triện sở dĩ nhanh chóng tiêu vong như vậy là bởi vì chi phí chế tác rất lớn. Nếu muốn chịu tải được vĩ lực to lớn thì chất liệu không thể kém. Chỉ tính riêng cái khoản này đã là một khoản chi phí không nhỏ. Phù triện càng mạnh thì yêu cầu đối với chất liệu lại càng cao. Mà xa xỉ nhất chính là phù triện là vật phẩm tiêu hao. Một món pháp khí hoặc là một cơ quan thú của Mặc gia có chi phí chế tác cao hơn phù triện, có uy lực tương đương rất nhiều. Nhưng mà pháp khí cùng cơ quan thú chỉ cần chưa tổn hại thì vẫn luôn có thể sử dụng được. Còn phù triện mà đã xé mở thì không còn nữa. Dùng cơ quan thú chiến đấu đã bị coi là đang đốt đạo nguyên thạch. Nhưng còn dùng phù triện mà chiến đấu thì quả thực chính là đang ném đạo nguyên thạch số lượng lớn. Có người đã từng dùng những lời thề này có người đã từng dùng những lời thế này để miêu tả cảm giác khi sử dụng phù triện chiến đấu. Như là hộp trữ vật của ngươi đột nhiên nổ tung vậy. Sau khi đấu pháp xong, ngươi chỉ vừa mở mắt liền phát hiện bản thân đã trắng tay rồi. So sánh ra dùng tài nguyên tương đương để đầu tư vào bản thân, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Khắc ấn đạo thuật thuấn phát trong thông thiên cung, cùng với trong ngũ phủ, có thời gian kích phát nhanh hơn phù triện rất nhiều, còn khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Càng đừng nói đến việc phù sư bây giờ vô cùng hiếm. Tính ra phù triện quý giá đến cỡ nào thì cũng không cần phải nói thêm nữa. Thời đại phù triện tiêu vong là lựa chọn của lịch sử. Hiện giờ phù triện nhiều lắm cũng chỉ là một loại thủ đoạn phụ trợ. Dù sao phù triện cấp thấp thì cũng không quá khó chế tác, nhưng mà hiệu quả cũng chỉ tốt hơn những thủ đoạn thông thường một chút mà thôi. Lúc trước Tô Tú Hành làm hành nghề sát thủ nguy hiểm trùng trùng, so sánh với những tu sĩ cấp thấp, cùng cấp thì xem như là giàu hơn đôi chút. Vậy nhưng phù triện tùy thân mán ta mang theo kia có uy lực kém đến mức khiến cho người ta tức ứa gan, càng đừng nói đến việc có thể ảnh hưởng đến Khương Vọng bây giờ. Mà hộp của Yến Phủ tặng cho này, Khương Vọng cất nó đi, phiền muộn thở ra một hơi. Cái này làm sao mà báo đáp được đây? Hắn đột nhiên sinh ra đồng tình đối với câu thoá mạ tức giận kia của Hứa Tượng Càn. Cầu đại hộ. Thất huyền bảo y trên người thì không cần phải nghiên cứu nữa. Y đã biết được năng lực phòng ngự của món bảo vật này. Còn chiếc nhẫn ngọc mà Lý Phượng Nghiêu bảo Lý Long Xuyên đưa cho hắn kia, hắn cũng đã nắm được. Sau khi kiểm tra các món võ bị mà đám bằng hữu trợ giúp cho mình xong, hắn mới phân ra một luồng tâm thần, dừng ở chỉ dư trên ngón tay trỏ trái. Vật nhỏ này là thứ để anh ta có thể tìm đường về nhà, cũng là thứ mà anh ta có thể nhờ cậy vào giờ phút này. Việc Khương Vô Ưu nghiêm túc nhắc nhở hắn trước khi chết phải hủy chỉ dư này không phải là không có đạo lý. Những thông tin nó ghi chép lại vô cùng chi tiết, mặc dù không thể bao trùm hết toàn bộ mê giới, nhưng ít ra những khu vực đã thăm dò thì đều đã được đánh dấu hết, giúp người ta không đến mức như là một con ruồi bọ không đầu. Căn cứ và đánh dấu trên chỉ dư, hiện giờ khu vực hắn đang ở có tên là Đinh Mồi. Cũng không biết Dương Cốc cùng Đếu Hải Lâu ở bên kia có phân chia giống thế này không, lại càng không biết bên phía hải tộc phân chia mê giới như thế nào. Tin tức tốt là khu vực này là khu vực đã được nhân tộc thăm dò qua, không đến mức là không rõ ràng tình huống. Mà tin tức xấu là ở khu vực này lực lượng nhân tộc cũng không chiếm ưu thế. Chỉ có một tòa đảo nổi do tu sĩ Dương Cốc chiếm đóng. Tu sĩ nhân tộc có thể đến nơi này để bổ sung trang bị, còn phần lớn còn lại thì đều là đất hoang. Đối ứng với đảo nổi của nhân tộc là hải sao. Nó có 5 tòa khu vực đinh mồi này, hình thành tính nghiền áp đối với nhân tộc. Nói cách khác, Khương Vọng có thể gặp phải hải tộc bất cứ lúc nào, có thể lâm chiếm mọi lúc mọi nơi. Hải tộc cấp thống soái tương ứng với tu sĩ ngoại lâu là mục tiêu rửa tội quán. Nhưng mà căn cứ thực lực của hải tộc cấp bậc này, nếu chỉ dùng thực lực hiện tại mắn ta không dùng ngoại lực thì không thể nào hoàn thành được. Bởi vì hải tộc vốn đã có thực lực cường đại hơn tu sĩ nhân tộc đồng cấp. Mà một khi gặp được hải tộc cấp vương, đối ứng với tu sĩ thần lâm hay thậm chí là trên nữa, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bản thân chạy đủ nhanh thôi. Sớm biết vậy thì nên nhờ Doãn Quan thêm chút thủ đoạn vào Nặc Y. Lúc đó cùng với Lâm Hữu Tà đi tìm tung tích địa ngục vô môn thì nên nghĩ biện pháp liên hệ Doãn Quan mới phải. Khương Vọng yên lặng nghĩ. Nếu như Nặc Y hiệu quả với hải tộc cấp vương, vậy thì tính an toàn quán sẽ được nâng cao nhiều hơn. Đáng tiếc cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Nhưng hiện tại, quan trọng nhất không phải là hải tộc, mà là Bích Châu Bà Bà. Lão thái bà kia âm độc, độc ác cỡ nào, Khương Vọng đã biết rõ. Trước khi tẩy tội, hắn cần phải xử lý Bích Châu Bà Bà một lần cho xong. Việc này tuy khẩn cấp, nhưng mà cũng không thể nóng vội được. Cùng ở khu vực Đinh Mồi, so sánh với hắn, Bích Châu Bà Bà đã sớm dựng tỉnh Quang Thánh Lâu, có xuất thân từ Điếu Hải Lâu tới mê giới này không phải chỉ một lần, so ra quen thuộc hơn hắn nhiều. Tuy là hắn chỉ có chỉ dư do Khương Vô Ưu tặng, Nhưng Bích Châu bà cũng là nhân vật cao tầng của Điếu Hải Lâu. Hiểu biết của Điếu Hải Lâu với mê giới chắc chắn không kém hơn Đào Quyết Minh, mà ngược lại có khi còn cao hơn. Dù là địa lợi hay tu vi bản thân, hắn cũng không chiếm được ưu thế trước Bích Châu bà. Vậy thì càng cần phải cẩn thận hơn, cố gắng cướp lấy một phần cơ hội thắng này. Khương Vọng yên lặng cân nhắc. Sau khi phác thảo ra kế hoạch đại khái, mới bắt đầu thử di động. Dù quyết định làm thế nào thì cũng phải có nhận thức về nơi này đã. Bích Châu bà nhẹ nhàng xoay người lại, dừng giữa không trung, không đổi sắc mặt, nhanh chóng quan sát hoàn cảnh. Bà ta đã chiếm đấu ở mê giới không chỉ một lần, hiểu rất rõ quy tắc ở đây. Tinh quang thánh lâu ở trên bầu trời xa xa cũng là cho bà ta biết vị trí hiện tại. Xung quanh chân nhân tuân theo dặn dò của Nguy Tầm, chọn một khu vực vô cùng công bằng. Hòn đảo nổi duy nhất ở đây không thuộc về Điếu Hải Lâu, cũng không thuộc về đảo Quyết Minh. Mặc dù theo lý thuyết mà nói thì đảo nổi đều phải đối xử bình đẳng đối với mọi tu sĩ, nhưng mà khác thế được cầm quyền thì khó tránh khỏi chuyện chịu ít nhiều bất công, bất luận là ai cũng khó mà tránh được. Mà thế lực Dương Cốc ở mê giới lại nổi danh bởi không có thiên vị, chỉ chuyên tâm chém giết với hải tộc. Chỉ cần không trực tiếp triển khai ở đảo nổi thì dù bà ta có cùng Khương Vọng đánh nhau đến mức mù mịt đất trời thì họ cũng không can thiệp. Điều này rất tốt, thật sự rất tốt. Lúc lâu chủ quyết định đưa Khương Vọng và bà ta vào cùng một khu vực, bà ta đã dấy lên hy vọng. Bà ta vẫn luôn rất tự tin đối với thực lực và nhiều năm tích lũy của bản thân. Mặc dù Khương Vọng là thiên kiêu trẻ tuổi, thời gian đã bằng hữu lớn nhất với hắn. Hắn có rất nhiều thời gian để tích lũy, nhưng mà thời gian cũng chính là kẻ địch lớn nhất của hắn. Hắn hiển nhiên vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thiếu rất nhiều. Trên người hắn tất nhiên đã sẽ có một số bảo bối, những bằng hữu kia của hắn đến lúc đưa tiễn cũng không ngừng trang bị thêm, bà ta cũng thấy rất rõ. Nhưng chả sao, tất nhiên là chẳng sao. Những thứ đó đều đã trở thành chiến lợi phẩm của bà, giúp bà ta tiến gần tới thần lâm hơn một chút nữa. Vốn dĩ bà ta đã mất hy vọng, bắt đầu lại từ đầu, thực sự quá khó khăn. Nhưng mà nếu có thể kiếm được trên người Khương Vọng thứ gì đó mà Hải Tông Minh vẫn luôn mơ ước, có lẽ mọi thứ đều có thể bắt đầu lại thêm một lần. Vậy thứ đó là gì? Không biết, nhất định rất quan trọng. Những gì bà ta nói với Trúc Bích Quỳnh lúc ở chia tay ở Thiên Nhai là thật lòng. Tiếng xin lỗi kia cũng là thật. Nhưng mà tiếng xin lỗi này không phải là xin lỗi về những chuyện trước đó, mà là những chuyện sẽ xảy ra sau này. Bởi vì có một người trẻ tuổi nguyện ý vì Trúc Bích Quỳnh mà lên núi đào, cắt ngang đại điền hải tế, điều động lực lượng đáng sợ trước mặt những cường giả chân nhân. Vẫn phải là cứu nàng ta, tạo nên sự lãng mạn long trọng như vậy, mà bà ta lại muốn tự tay giết chết người này. Vì vậy mà bà ta nói lời xin lỗi. Khương Vọng nói chỉ coi Trúc Bích Quỳnh là bằng hữu, nhưng bà ta không tin. Theo bà ta đây chỉ là cái cớ cho việc Khương Vọng chọn Tề Quốc, nhưng không dám từ chối Điếu Hải Lâu thẳng thừng mà thôi. Bên trong mê giới không có trái phải, phương hướng, chỉ có thể tự mình mà tham khảo. Cảm ứng tinh quang thánh lâu cũng chỉ có thể hỗ trợ xác định khu vực đại khái mà thôi. Chẳng qua cảm giác như vậy cũng chẳng có gì xa lạ. Bích Châu bà vô cùng hiểu rõ, một hoàn cảnh xa lạ mới chính là hoàn cảnh xấu nhất mà Khương Vọng phải đối mặt. Cho dù hắn có bản đồ của đảo Quyết Minh trong tay thì cũng không có cách nào lập tức loại bỏ cảm giác lạ lẫm. Giết chết Khương Vọng phải càng nhanh càng tốt, bởi vì cái cảm giác xa lạ có thể biến mất theo thời gian. Bà ta chắc chắn thực lực của mình chiếm ưu thế, đồng thời cũng có năng lực nhìn ra năng lực thích ứng của thiên kiều, không hề coi thường nội lực của những danh môn kia. Những lễ vật mà những người đó tặng cho Khương Vọng có lẽ đều không hề tầm thường. Bích Châu bà búng đầu ngón tay, một giọt nước bay ra, hóa thành dáng vẻ của bà ta, còn bà ta lại hóa thành một giọt nước ẩn ở phía sau. Cả đảo Nguyệt Nha đều biết, trưởng lão Bích Châu dùng ngự thú là năng lực chính, hầu như chẳng bao giờ thi triển năng lực huyễn thuật trước mặt người khác. Nhưng tu hành ở Điếu Hải lâu lâu như vậy, sao bà ta có thể không có biết huyễn thuật chứ? Trải qua năm tháng rộng dài, tích lũy của bà ta là vô cùng phong phú. Hải Tông Minh chết quá đột ngột, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không có như vậy. Bà ta so với bất cứ ai cũng đều cẩn thận hơn. Muốn ngăn chặn toàn bộ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bởi vì đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của bà ta. Đối chiếu với tinh quang thánh độc, cảm ứng vị trí tương đối, giọt nước mang hình dáng của Bích Châu bà chọn một phương hướng rồi nhanh chóng bay đi. Mình xin phép nghỉ sớm tập này đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào anh em.